Em ơi, chữ tình ngắn thôi mà sao anh phải kéo theo một đời. Em ơi, em giờ có đôi, còn anh thì phải lẻ loi thật rồi. Khi xưa hứa chẳng cánh xa, gừng cay muối mặn chẳng ham lụa la. Hôm nay áo hồng gấm hoa, tình xưa người trả hết anh thật nhà. Hôm nay áo hồng gấm hoa, tình xưa người trả hết anh thật nhạt.